Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách một tháng kỳ hạn bất quá nửa tháng. Trong lúc này Khương Tiếu Uyên trước dùng một ngày tới dưỡng thương. Có thể tồn tại tỉnh lại hắn vô cùng may mắn. Liền hắn kia gà mờ trận pháp cũng chỉ có thể lừa gạt một chút luyện khí thấp kỳ yêu thú. Bất quá kia đã là hắn có thể làm được cực hạn. Không nghĩ tới cư nhiên có thể bình an không có việc gì. Triệt rớt trận pháp khi Khương Tiếu Uyên giật mình. Này trận pháp đương nhiên vẫn là cái kia quen thuộc trận pháp. Là hắn kia gà mờ trận pháp không tối. Bất quá tựa hồ lại có chút không giống nhau. Tuy rằng chỉ là một ít cực tiểu cải biến. Nhưng lại làm trận pháp ở thời gian nhất định nội kiên cố rất nhiều. Khương Tiếu Uyên nhất thời đột nhiên nhanh trí. Không phải là sư tôn đi. Tiểu thiếu niên vốn đang có chút hậm hực. Lúc này lại là lập tức liền cao hứng lên. Vui sướng hài lòng mà rửa sạch chính mình thu hoạch. Bất quá nhìn chính mình kia mới hơn 800 nguyệt tệ. Khương Tiếu Uyên lại đã phát sầu. Hắn bất quá luyện khí 9 tầng tu vi đều nhưng cùng trúc cơ kỳ còn một trận chiến. Huống chi là Tiên Nhược Hàm cùng với Nguy Lan đám người. Không nói Tiên Nhược Hàm. Liền Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ cùng đường. Hai người hợp lực đối phó trúc cơ trung kỳ yêu thú kia đều là vấn đề không lớn. Mà Tiên Nhược Hàm một mình một người cùng trúc cơ trung kỳ đối thượng tuy rằng có điểm mạo hiểm. Nhưng cũng đều không phải là không thể. Vượt qua trúc cơ sơ kỳ yêu thú chính là hơn 1.000 nguyệt tệ. Nhưng hắn ngay cả đối phó trúc cơ kỳ yêu thú đều như vậy khó. Huống chi là trúc cơ trung kỳ. Nho nhỏ thiếu niên nhất thời sầu trắng đầu. Vốn đang nghĩ có thể hay không lộng một cái tiền tam cấp sư tôn nhìn xem. Nói không chừng còn sẽ bị sư tôn khen hai câu. Nhiên thực lực của hắn hoàn toàn không chiếm ưu thế a. Tiêu phí một ngày thời gian hấp thu rớt kia viên trúc cơ kỳ yêu thú thú hạch. Khương Tiếu Uyên ẩn nhẹ nhàng thở ra. Luyện khí đại viên mãn. Tuy rằng có chút chỉ vì cái trước mắt một chút. Còn cần chậm rãi củng cố tu vi. Nhưng hắn trước mắt đích xác thực yêu cầu thực lực biến cường. Dư lại 10 ngày tả hữu. Yêu thú cướp đoạt chiến tiến vào gay cấn. Khương Tiếu Uyên tự nhiên cũng gặp đoạt nguyệt tệ loại sự tình này. Bất quá Khương Tiếu Uyên còn làm bộ vừa mới luyện khí 8 tầng bộ dáng. Hảo hảo tới một phen giả heo ăn thịt hổ. Nhìn nguyệt tinh thạch bên trong đã 2.000 nhiều nguyệt tệ. Khương Tiếu Uyên không khỏi cảm khái một câu vừa mới kia hai cái luyện khí 9 tầng sư tỷ cũng thật phú. Này vẫn là hắn cấp hai người đều lưu lại 100 nguyệt tệ kết quả. Đoạt nguyệt tệ thật sự là một cái nhanh chóng chướng nguyệt tệ hảo phương diện. Xa so sát yêu thú muốn tới đến mau. Nhưng người khác chủ động tìm hắn cha còn chưa tính. Hắn còn có thể yên tâm thoải mái hắc ăn hắc. Nhưng làm hắn đi chặn đường tìm người đoạt nguyệt tệ hắn lại là làm không được. Khương Tiếu Uyên ăn xong một viên tích cốc đan. Che giấu với cây cối chúng chung. Hiện tại luyện khí 9 tầng dưới yêu thú càng ngày càng ít. Rất nhiều đệ tử đã bắt đầu rồi cho nhau cướp đoạt. Hắn tự nhiên cũng bị người cấp theo dõi. Thả đã bị đuổi theo ban ngày. Lúc ấy Khương Tiếu Uyên nghĩ hai gã thiếu nữ cũng không dễ dàng. Liền không có đoạn này đường sống. Còn cho các nàng một người để lại 100 nguyệt tệ. Không nghĩ tới hai vị này thiếu nữ không biết như thế nào cư nhiên tìm được rồi một cái khác thiếu nữ. Thiếu nữ kia chính là Khương Tiếu Uyên lúc ấy có chút kiêng kỵ luyện khí đại viên mãn chi nhất. Đối phương tiến vào luyện khí đại viên mãn đã có nửa năm lâu. Cảnh giới củng cố, thả sát thương tính cường, xem như một cái kình địch. Bất quá đó là còn thành lập ở hắn là luyện khí 8 tầng cơ sở thượng. Hắn hiện tại chính là luyện khí đại viên mãn. Liền tính đối thượng này ba người cũng là có phần thắng. Hai người các ngươi nói đoạt các ngươi nguyệt tệ là Khương Tiếu Uyên. Nhưng kia tiểu tử bất quá luyện khí 8 tầng. Các ngươi hai người thật sự không có lừa gạt ta. Thật lâu tìm không thấy Khương Tiếu Uyên tên kia luyện khí đại viên mãn thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo nói. Mặt khác hai gã thiếu nữ chung trong đó một người nói. Sư tỷ, ngươi liền tin ta nhóm tỷ muội đi. Bằng không chúng ta hai người tốt xấu là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Sao có thể nguyệt tinh thạch mới 100 nhiều tháng tệ? Chính là, sư tỷ kia Khương Tiếu Uyên che giấu thực lực. Hắn nhất định là dùng đan dược làm thực lực của chính mình mạnh mẽ tăng lên tới luyện khí đại viên mãn. Trước hết hỏi chuyện thiếu nữ miễn cưỡng gật gật đầu. Xem như tin hai người nói. Này hai người thực lực nàng là biết đến. Liền như vậy chăm tới khối nguyệt tệ sao có thể. Ở nàng ép hỏi hạ này hai người mới nói là Khương Tiếu Uyên đoạt các nàng nguyệt tệ. Tuy nghi hoặc đối phương vì cái gì không đoạt sạch sẽ. Nhưng đã có càng tốt con mồi. Cớ sao mà không làm. Trốn tránh tránh ban ngày Khương Tiếu Uyên tính toán dẫn đầu ra tay. Tới cái ám chiêu. Đánh ba gã thiếu nữ ăn ám khuy. Cuống quýt tác chiến. Các nàng ba cái chỉ là lâm thời đội ngũ. Đương nhiên cũng đừng hy vọng nhiều nương tựa. Các nàng vì Khương Tiếu Uyên trình diễn một hồi viết hoa tay và đến nơi từng người phi. Vị này sư tỷ rõ ràng là đoạt không ít người. Nhìn chính mình nguyệt tệ đã 4.000 thật nhiều nguyệt tệ Khương Tiếu Uyên lông mày đều phải dơ lên ra một cái vui sướng độ cung. Ở nơi xa nhìn chung toàn cục Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng mỉm cười. Tiểu tử này sợ sẽ không đều phải kỳ vọng những người khác tới tìm hắn đoạt nguyệt tệ. Khương Tiếu Uyên là kiếm lời cái bồn mãn nổi mãn. Nguyễn Cẩm Bạch bên này lại xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Lục Lâm Trung một cái thương thanh sắc thân ảnh hiện ra thân hình. Bị tìm được rồi Nga. Người tới Tuấn Mỹ trên mặt tà mị cười. Bất cần đời nói. Gì? Người tới đánh giá Nguyễn Cẩm Bạch vài lần mới nói. Từ đâu ra tiểu mỹ nhân? Lớn lên cũng thật đẹp. Tu chân giới cái nào không phải văn chứu chứu. Như thế trắng ra người nhưng thật ra hiếm thấy. Yêu tu nhiều mỹ nhân. Không biết đây là một cái gì yêu hóa hình người. Đôi mắt nhưng thật ra cực kỳ đẹp. Cặp kia lục mắt như một khối tốt nhất phỉ thúy. Nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn ra bóng xanh thật mạnh. Rừng rậm hương vị. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà ngồi ở thụ nha thượng. Đối với người tới lễ phép tính gật gật đầu. Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch mượn rừng sương mù dùng một chút. Chưa trước đó thanh minh. Mong rằng thứ lỗi. Ta tưởng là ai. Nguyên lai là Hạo Nguyệt Tông tiên tử. Nhưng tiên tử ở ta rừng sương mù bày ra đại trận không khỏi cũng quá vô lễ chút. Tuấn Mỹ yêu tu trong mắt mang ra một mạt sát khí. Người tới không có ý tốt. Glow. Tuy nói này đại trận không phải hắn bày ra. Nhưng cũng về Hạo Nguyệt Tông. Nguyễn Cẩm Bạch đã mất hình chung điều động không gian lực lượng. Tùy thời có thể cho này một đòn chí mạng. Này Tuấn Mỹ yêu tu là một con hóa hình gần ngàn năm yêu tu. Tuy rằng tu vi chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhưng yêu thú phổ biến muốn so nhân loại tu sĩ cường. Cũng coi như được với là một cái kình địch. Cường đại không gian lực lượng nhanh chóng động lại lên. Đảo mắt liền hình thành một cái không gian. Hóa thần đại năng một trận chiến động bất động chính là hủy thiên diệt địa. Nguyễn Cẩm Bạch vì không lầm thương cập Hạo Nguyệt Tông đệ tử dẫn đầu làm ra một mảnh thuộc về hắn không gian lĩnh vực. Tuấn Mỹ yêu tu trên mặt biểu tình hơi có dị. Mắt nội phiếm dày đặc lãnh quang. Nhiều trên dưới đánh giá cái kia bạch y nữ tử vài lần. Lát sau đuôi lông mày nghiêng trọn. Cả người thoạt nhìn vô tình mà máu lạnh. Nguyên lai vẫn là hóa thần đại năng. Tinh thần lĩnh vực đúng là hóa thần đại năng mới có được lực lượng. Lĩnh vực lực lượng chính như cùng ta lĩnh vực ta làm chủ. Mà Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại chính là này phiến lĩnh vực chủ nhân. Tại đây phiến trong lĩnh vực yêu tu vốn là rơi xuống hạ tầng. Bất quá yêu tu không sợ gì cả. Yêu tu chính là so nhân loại tu sĩ còn muốn chú ý cường giả vi tôn. Kết quả cuối cùng đương nhiên là yêu tu bị Nguyễn Cẩm Bạch tẩn cho một trận. Bất quá vị này đại khái là đầu óc có điểm không bình thường. Cuối cùng cư nhiên còn tưởng cấp Nguyễn Cẩm Bạch đương tiểu đệ. Đã có một cái nam chủ muốn dưỡng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không tính toán dưỡng những người khác. Đừng tưởng rằng hắn không biết dưỡng tiểu đệ liền phải không có việc gì tiểu đệ lãng. Có việc đại ca thượng. Từ trước đến nay thích độc lai độc vãng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có hứng thú muốn một tiểu đệ tự tìm phiền toái. Tuy rằng dưỡng một cái nam chủ cũng rất phiền toái. Yêu tu cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Thả kia lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng thiếu chút nữa làm Nguyễn Cẩm Bạch cho rằng đối phương đang xem tình nhân trong mộng. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn chưa đem này để ở trong lòng. Này đánh một trận với hắn mà nói cũng bất quá là cái tiểu nhạc đệm. Đương nhiên nếu là hắn nguyện ý hỏi một câu kia yêu tu tên. Nói không chừng còn có thể biết đối phương chính là thư trung một người vai ác tiểu boss. Thậm chí còn có hai lần suýt nữa liền phải nam chủ mạng nhỏ. Khoảng cách khảo thí kết thúc đã chỉ có không đến 5 ngày. Khương Tiếu Uyên trong lúc nhặt một lần lậu, gặp được một con bị trọng thương trúc cơ trung kỳ yêu thú. Cùng này đại chiến gần một ngày, Khương Tiếu Uyên thắng hiểm. Nguyệt tinh thạch lập tức liền nhiều 1.000 nguyệt tệ, đã 6.000 xuất đầu nguyệt tệ. Tiến vào trước năm cơ hồ là thỏa thỏa. Tu dưỡng hảo lúc sau, Khương Tiếu Uyên tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Tiến vào rừng sương mù hơn 20 thiên. Đây là Khương Tiếu Uyên lần đầu tiên gặp gỡ Tiên Nhược Hàm. Nguy Lan đám người, ngay cả nhất chú trọng dáng vẻ Ngọc Thiên Khỉ đều hình dung có chút chật vật. Có thể làm ba gã trúc cơ kỳ đều như vậy chật vật. Khương Tiếu Uyên sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Trúc cơ trung kỳ yêu thú nhưng không đến mức làm các nàng như vậy chật vật. Cho nên bọn họ đối mặt đến là như thế nào yêu thú. Nha, Khương tiểu tử là tới cấp chúng ta gia tăng chiến lực sao? Thấy Khương Tiếu Uyên, Nguy Lan dẫn đầu trêu đùa. Nàng tuy rằng hình dung lược hiện chật vật, nhưng lại so với ngày thường còn càng thêm vài phần dã tính mỹ. Ngay cả miệng vết thương đều thành nàng một phân mị lực. Cao gầy dáng người chẳng sợ ỉ ở trên thân cây nghỉ ngơi đều cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Ngọc Thiên Khỉ xoa xoa chính mình đau đớn vai. Thấy Khương Tiếu Uyên ngay cả đôi mắt đều sáng lên. Khương tiểu tử ngươi nhưng tính ra. Chúng ta đều cùng này sư hình yêu thú rằng có 2 ngày. Ai đều bắt không được ai. Bản công chúa trang đều bởi vậy hoa đến không thành bộ dáng. Khương Tiếu Uyên vốn đang rất túc mục biểu tình vừa nghe Ngọc Thiên Khỉ lời này. Lại là nhịn không được không phúc hậu mà nở nụ cười. Ngọc Cửu công chúa. Lúc này ngươi còn có thể chú ý chính mình trang. Khương Tiếu Uyên nén cười. Thật sự có chút không hiểu nữ hài tử ý tưởng. Ngọc Thiên Khỉ hừ lạnh một tiếng. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Nữ tử vì tự mình sung sướng mà tỉ mỉ trang điểm có cái gì không đúng. Nguy Lan vì Ngọc Thiên Khỉ đương nhiên xem thế là đủ rồi. Này tiểu công chúa tự luyến lên thật đúng là không biên. Ngọc Thiên Khỉ không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng. Chỉ đương nàng là ghen ghét. Hảo hảo hảo. Trước nói một chút các ngươi bên này tình huống. Hai người ở chung hình thức làm Khương Tiếu Uyên lại nhịn không được cười cười. Vốn dĩ Nguy Lan cùng Tiên Nhược Hàm ở bên nhau thời điểm. Chính là các loại táp. Nhưng chỉ cần cùng Ngọc Thiên Khỉ ở bên nhau kia thật là 2-3 câu đều phải hồi dỗi một chút. Ngọc Thiên Khỉ mở miệng nói. Chỉ có thể nói ta cùng Nguy Lan ra hỏa này vận khí thật sự không được. Vốn dĩ chúng ta gặp phải chính là trúc cơ trung kỳ yêu thú. Đêm này đánh đến trọng thương. Nhiên vận khí tới. Uống nước lạnh đều tắc nha. Kia trúc cơ trung kỳ yêu thú cư nhiên có cái trúc cơ hậu kỳ nhân tính. Làm cho ta cùng Nguy Lan không chỉ có bạch ném 500 phân. Còn quán thượng đại phiền toái. Nguy Lan gõ một chút Ngọc Thiên Khỉ đầu. Ngọc Cửu công chúa nói chuyện văn nhã một chút. Cái gì nhân tình không nhân tình? Khương Tiếu Uyên có chút chột dạ. Đừng hắn nhặt kia chỉ lậu kỳ thật là Ngọc Thiên Khỉ các nàng. Ngọc Thiên Khỉ suýt nữa cấp Nguy Lan phiên cái đại bạch mắt. Tốt xấu là nhịn xuống. Tiếp tục nói. Còn hảo Nguy Lan liên hệ Tiên Nhược Hàm mau chóng tới rồi. Chúng ta mới có thể cùng với rằng co lâu như vậy. Quảng cáo. Cách chương.